Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 280, Khoáng Quốc. Khúc Mắc mở ra DNC hơi hoạt bát một chút, Rasaku cũng là dùng Master Ball đem DNC thành công thu phục. Những cái kia ca binh mặc dù cực lực phản đối, nhưng là cũng vô pháp vãn hồi DNC mạnh lên tâm. Bất quá Rasaku cho chúng nó ăn một viên thuốc an thần. Rasaku cùng ca binh nhóm nói một lần, hắn cần DNC cùng hắn tham gia Pokemon Đại sư danh hiệu thi đấu. Chờ tranh tài kết thúc, DNC thực lực cũng hẳn là đạt đến nhất định tiêu chuẩn. Lúc này DNC sẽ trở lại khoáng quốc đi, chỉ bất quá Rasaku cũng là cùng bọn chúng ước pháp tam chương. Không cho phép bọn chúng đến quấy nhiễu DNC huấn luyện. Ca binh nhóm miệng đầy đáp ứng. Nhưng về phần có thể hay không làm đến, vậy liền rất khó nói. Giải quyết sau chuyện này, DNC thúc giục Rasaku đem Sneer phóng xuất, để nó nắm giữ đối với kim cương ngưng tụ thành. Nhưng là Rasaku không chút do dự cự tuyệt. Lý do ngay tại lúc này DNC thực lực thật sự là quá thấp. Đẳng cấp chỉ có 18 cấp DNC, đoán chừng là Rasaku thấy qua thực lực thấp nhất một con thần thú. Liền xem như Victini dạng này gà mờ, cũng là có 50 cấp đẳng cấp, mà DNC cũng chỉ có 18 cấp. Tại khoáng quốc trong sinh hoạt, DNC căn bản không có thể đủ tốt tốt rèn luyện qua chính mình. Mà bây giờ Rasaku hàng đầu mục tiêu chính là để DNC trước quen thuộc đối chiến tiết tấu. Không phải dựa vào Sneer yêu tinh lực lượng nắm giữ kim cương ngưng tụ thành. Đây chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức. Chỉ có chân chính quen thuộc đối chiến, nắm giữ tự thân lực lượng, liền xem như không cần Sneer, DNC cũng là có thể nắm giữ kim cương ngưng tụ thành. Cho nên thời gian kế tiếp, Rasaku bọn hắn một bên hướng phía khoáng quốc phương hướng lữ hành. Rasaku một bên cũng là tìm kiếm đối thủ thích hợp cho DNC luyện tập. Đường xa từng bước một đi, cơm muốn từng ngụm ăn. Tại kinh nghiệm gấp bội máy gian lận tăng thêm dưới, một tuần lễ, DNC rất nhanh thăng cấp đến 35 cấp. Từ vừa mới bắt đầu cùng Rasaku tầm đó phối hợp va va chạm chạm, đến bây giờ tâm hữu linh tê, DNC tốc độ phát triển là hết sức nhanh chóng. Dù sao nó nói thế nào cũng là thần thú, bằng không thì cũng không có khả năng mới 18 cấp liền miễn cưỡng nắm giữ Diamond Storm. Kim cương phong bạo, phương pháp sử dụng, hôm nay là có thể đáng giá kỷ niệm thời gian đi. Rasaku chỉ huy DNC đang cùng một con Malama đối chiến. Trên thực lực là Malama hơi chiếm thượng phong, nhưng là DNC có Rasaku chỉ huy, rõ ràng cũng là không thua Malama. Trick Room, ảo thuật không gian, chấm ngoặc kép, DNC hai tay mở ra, một đạo vô hình ba động hướng phía bốn phía tán đi. Malama nhướng mày, nó cảm giác được một sức mạnh kỳ dị ngay tại áp chế nó, để nó căn bản là không có cách sử xuất toàn lực. Malama ngoại hình tựa như là con mực, nhưng lại có được hai chân, có thể đứng thẳng hành tẩu, đầu tám cái xúc tu như là tóc, mà chi phối hai bên thì là có như là hai tay to lớn xúc tu. Tại cái này đối với xúc tu cuối cùng còn có vô cùng sắc bén, như là lưỡi dao kết cấu tồn tại, mà Malama hiện tại quơ lưỡi dao, một đạo sai câu cát, tinh thần lợi nhận. Hướng phía DNC chém tới, lưỡi dao xúc tu mở ra không khí, phát ra một đạo ô ô tiếng xé gió. DNC sắc mặt bình tĩnh nhìn xem sai câu cát, tinh thần lợi nhận, chém về phía chính mình. Ngay tại sai câu cát, tinh thần lợi nhận, sắp chạm đến nó trong nháy mắt. DNC tốc độ cực nhanh chợt lách người, tránh thoát Malama sai câu cát, tinh thần lợi nhận. Đồng thời DNC trên người màu hồng Adamant Orb phát ra màu hồng ánh sáng. Từng đảo đá nhọn phá đất mà lên. nặng nề mà đem Malama hút bay. Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, DNC ngây người một lúc, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh xong. Nó đã không phải là lúc đầu chính mình. DNC đem nó hai tay tới gần đầu màu hồng phấn hình tròn kim cương. Hai tay tầm đó hình thành một loại năng lượng màu phấn hồng. Từ đó hơi nén bên trong nguyên tố carbon, từng khỏa màu hồng kim cương dần dần trên không trung thành hình. Sau đó dần dần tạo thành một đạo từ kim cương tạo thành Diamond Storm. Kim cương phong bạo, xong rồi. DNC trong lòng kinh hỉ, loại cảm giác này cùng dĩ vãng căn bản không đồng dạng. Từng khỏa kim cương hoàn toàn nhận lấy nó trưởng khống, cũng chưa từng xuất hiện dĩ vãng kim cương vỡ vụn biến mất tình huống. DNC cưỡng chế vui sướng trong lòng, hai tay huy động, Diamond Storm, kim cương phong bạo, theo DNC phần tay huy động, hướng phía Malama bắn thẳng đến mà đi. Malama ở giữa không trung dùng tinh thần lực ổn định thân hình. Nhưng là không đợi nó kịp phản ứng, một đạo từ màu hồng kim cương hình thành Diamond Storm, kim cương phong bạo, gào thét lên đem nó cuốn vào trong đó. Từng viên kim cương tại phong bạo lôi kéo dưới. Uy lực không thể khinh thường. Từng khỏa kim cương nện trên người Malama, liên tục không ngừng mà đả kích. Rốt cục để Malama không kiên trì nổi. Phong bạo dừng lại. Malama nương theo lấy đại lượng màu hồng kim cương rơi xuống đất. Triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Lily đi tới. Nhặt lên một viên màu hồng kim cương trong tay bắt đầu đánh giá. Sau đó vui vẻ cười nói. Là chân chính kim cương. Mà lại cũng không có biến mất. DNC cũng là chạy tới. Từ dưới đất nhặt lên một viên kim cương, đại lượng hồi lâu, DNC rốt cục hưng phấn nở nụ cười. Nó cuối cùng thành công, có thể thành công ngưng ra kim cương nó. Như vậy thần thánh kim cương cũng nhất định có thể thành công ngưng tụ ra. Lily đem trên mặt đất kim cương thu thập lại, nhìn xem nàng hưng phấn khuôn mặt. Rasaku bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân luôn luôn thích sáng lấp lánh đồ vật, mà kim cương thì là nữ nhân chọn lựa đầu tiên. Bất quá Lily cũng liền hiện tại hưng phấn một chút. Về sau DNC mỗi một lần sử dụng Diamond Storm, kim cương phong bạo đều sẽ hình thành đại lượng kim cương. Có thể nói là nhất thổ hào phương thức công kích. Làm kim cương số lượng càng nhiều thời điểm, cũng không có cái gì lực hút. DNC rốt cục nắm giữ ngưng tụ kim cương phương pháp. Rasaku một đoàn người cũng không ở trên đường dừng lại. Tại DNC cùng ca binh nhóm dẫn đầu dưới. Tiến vào một cái dưới đất vương quốc. Nơi này không phải khoáng quốc. Mà là kết nối khoáng quốc rất nhiều từ ca binh tạo thành dưới mặt đất vương quốc. DNC dẫn theo mọi người đi tới cái này lòng đất vương quốc. Ca binh nhóm cũng là xếp thành hai nhóm, hoan nghênh bọn hắn công chúa đến, mà Rasaku cùng Lily cũng là nhìn thấy, những cái kia dựng đứng dưới đất trong thông đạo tinh thể ngay tại một chút xíu sụp đổ. Hủy diệt, đây là khoáng quốc thần thánh kim cương lực lượng dùng hết báo hiệu. Hành tàu tại mảnh đất này ngọn nguồn trong vương quốc, tâm tình của mọi người cũng là vô cùng nặng nề. Nhìn xem nhiều như vậy tinh thể hủy diệt, Rasaku cùng Lily cũng là cảm thấy có chút khổ sở. Thông qua những cái kia còn sót lại tinh thể, Rasaku cùng Lily cũng là có thể cảm giác ra nguyên bản cái này dưới mặt đất vương quốc phồn vinh cùng mỹ lệ, nhưng là hiện nay đã đều không tồn tại. Thông qua lòng đất đường hầm đi lại gần 3 ngày thời gian, Rasaku một đoàn người đi tới bọn hắn mục đích cuối cùng khoáng quốc. Nơi này cũng là DNC quê hương, là sinh nó nuôi địa phương của nó. Từng bầy ca binh nhóm hoan nghênh công chúa của bọn nó về nhà. Mà DNC cũng là không cố được nhiều như vậy. Nhanh chóng đi tới nguyên bản cất giữ thần thánh kim cương địa phương. Nguyên bản viên kia to lớn màu hồng thần thánh kim cương cũng đã toàn bộ sụp đổ, DNC nhìn qua cái này khoảng không đáng đáng không gian, trầm mặc lại, chúng ta bắt đầu đi. Rasaku thanh âm nhàn nhạt truyền đến DNC trong tai, cũng là đem DNC tỉnh lại tới. Xác thực, bây giờ không phải là để nó trầm mặc thời điểm. DNC đem nó hai tay tới gần đầu màu hồng phấn hình tròn kim cương. Hai tay tầm đó hình thành một loại năng lượng màu phấn hồng. Từng khỏa màu hồng kim cương dần dần trên không trung thành hình. Sau đó dần dần tạo thành một viên to lớn màu hồng kim cương. Màu hồng kim cương dần dần bay tới nguyên bản bày ra thần thánh kim cương địa phương. Một đạo năng lượng màu phấn hồng trùm sáng thông qua kim cương truyền thâu đến từng cái lòng đất. Vương quốc, từng cái lòng đất vương quốc cũng là nhận mới thần thánh kim cương lực lượng tẩm bổ. Dần dần lần nữa khôi phục sinh cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.